Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 144, dày đặc sương mù. Quả nhiên chết rồi. Furuya Rei vô thanh vô tức ra hiện tại Mizuma Suki phía sau lưng. Rơi xuống, Mizuma Suki giật mình hơn nữa, Mizuma Suki thật sự nhảy lên. Đỉnh đầu cùng thấp bé đỉnh đến rồi một cái tiếp xúc thân mật, đại ca. Người đáng sợ hù chết người, hiểu không? Ta chỗ này bầu không khí rất khủng bố, Mizuma Suki một bên xoa đầu một bên phê bình Furuya Rei. Dĩ nhiên đối với mới đem lời nói của hắn đều như gió thoảng bên tai, người kia bị ta theo mất rồi. Vì lẽ đó về tới thăm ngươi một chút tình huống, Furuya Rei tự mình tự giải thích. Nghiêm túc quan sát Narita Misa di thể tử vong thời gian không đúng, Mizuma Suki tức giận nói. Hai ta bị sái. Trước cái kia trộm tư liệu hẳn là hàng giả, khả năng này có. Thế nhưng cũng có thể cân nhắc khác một khả năng tính, Furuya Rei vừa nói một bên thao túng Narita. Misa mặt, tỉ như trước đó tìm một người dịch dung, hoặc là trực tiếp sửa mặt thành dáng dấp của chính mình. Sau đó đem nàng gọi tới đây lại giết chết, vẫn có thể xem là để cho mình bốc hơi khỏi thế gian tốt kế hoạch không phải sao? Ý của ngươi là, Mizuma Suki kinh ngạc nhìn Narita Misa mặt không? Cùng cái này không liên quan, không có sửa mặt dấu vết. Cái này chính là hàng thật thiết, nói phí lời tú thông minh người cũng là đủ tẻ nhạt, làm sao? Bây giờ, còn có thể làm sao? Còn muốn làm sao làm? Sở cảnh sát bên trong đều người chết còn không đem người cũng gọi đến. Furuya Rei một mặt chuyện đương nhiên một mực hắn nói quá có đạo lý. Mizuma Suki không có gì để nói, không bao lâu nữa. Cho tới Hakuba Saguru tổng giám, xuống tới quét rác bác gái, tất cả đều chạy tới nơi này, mà Furuya Rei không biết tại sao, cùng Hakuba Saguru tổng giám nói rồi hai câu sau khi liền sớm rời đi từ Mizuma Suki trong miệng. Biết rồi sự tình lên chưa, sau khi tất cả mọi người đều cảm thấy phiền phức lớn rồi, sở dĩ đem quét rác bác gái gọi tới. Đương nhiên là vì hỏi dò án phát trước sau có người hay không đi qua nơi này loại hình vấn đề. Dù sao nơi này khả năng ngoại trừ quét rác bác gái ở ngoài đều không có người nào biết, bất quá ngay. Cả quét rác bác gái cái gì cũng không biết. Án phát thời điểm nàng không ở tầng lầu này cũng không biết Narita Misa là làm sao biết nơi này. Dù sao án mạng hiện trường giám định ra tới là chỗ đầu tiên. Nói cách khác, Narita Misa là chính mình đi tới đây sau đó bị người giết chết, lại nói chân chính phá hoại phòng hồ sơ người đến cùng là như thế chuồn mất. Megu thanh tra đưa ra vấn đề này, có thể là đi trước dưới phòng dưới đất đi, Hakuba Saguru. Tổng giám phân tích nói, ai? Nếu như đi xuống phòng dưới đất trở ra, không đạo lý vẫn đứng ở chỗ này, ta không nhìn thấy nàng a. Mizuma Suki một mặt mộng bức chỉ vào đường nối nơi sâu xa, ngươi không phát hiện hầm trú ẩn trên đất bộ phận không khỏi quá dài sao? Hakuba Saguru tổng giám hỏi, đúng vậy. Mizuma Suki xác thực cảm thấy hơi dài. Từ thang lầu phía dưới thị giác góc chết đi tới, thất quải bát quải tiếp cận 5 phút đồng hồ lộ trình mới đi tới đây. Mà hành lang cũng không ngưng hẳn còn ở đi xuống kéo dài, nhân là chân chính hầm trú ẩn bị ẩn đi. Hakuba Saguru tổng giám giải thích, trên thực tế hầm trú ẩn lối vào ngay ở cách cầu thang càng gần hơn một ít vị trí. Mà hành lang cuối cùng chỉ có một cái phổ thông phòng dưới đất mà thôi, vừa nói. Hakuba Saguru tổng giám mang theo hiếu kỳ mọi người vãng lai phương hướng đi. Gần như khoảng cách cửa thang gác chỉ có 1 phút lộ trình vị trí. Ở tia sáng âm u nơi cất giấu một khối hoạt bàn. Vị trí này vừa vặn là mọi người bị thật dài hành lang ma túy. Một mực chú ý hành lang cuối cùng mà mất đi cẩn thận vị trí. Lôi kéo hoạt bàn, rõ ràng là một cái tích hôi tràn đầy địa đạo cầu thang, có điều cầu thang cách xa mặt đất rõ rệt gần. Một đoạn đường có thật nhiều rõ ràng vết chân. Hiển nhiên có người ở đây bồi hồi một hồi sau đó rời đi, giám định khoa còn ở hoạt bản biên giới tìm tới bông sợi, người này nên vốn là ở hoạt bản một vòng vây quanh vài bông. Như vậy đóng lại hoạt bản thời điểm mới không có phát sinh âm thanh lớn làm Mizumasuki đi qua. Hoạt bản tiếp tục thâm nhập sâu. Bị Narita Misa di thể hấp dẫn sự chú ý thời điểm. Người kia rời đi địa đạo thuận tiện kéo đi vài bông. Ở Furuya Ray đi tới trước đào tàu kiểm nghiệm vết chân xác nhận số giày là chuyện đương nhiên. Bất quá đối với tay rất già luyện chuẩn bị rất nhiều giày mô dáng vẻ. Trên đất vết chân đã bị đo lường đi ra 9 cái số giày vân tay càng là không cái gì hy vọng. Đừng nói chất đầy cho bụi vách tường thô ráp địa đạo. Liền ngay cả phòng hồ sơ đám người kia đến hiện tại đều không có phát hiện một cái hữu dụng vân tay. Thật vất vả phát hiện một cái vân tay. Hứng thú bừng bừng làm giám định sau khi phát hiện chỉ có điều là một cái nào đó đến tra lão hồ sơ. Cảnh viên lưu lại mà thôi, đối phương tìm tới nàng cần tư liệu sau khi cố ý đem hồ sơ ném đầy đất. Đều là, hơn nữa còn đẩy ngã. Hư hao không ít giá sách. Mizumasuki cùng Furuya Ray nghe được nổ vang chính là giá sách đập xuống đất âm thanh bái đã điện. Tử hóa quyển tông sở tứ. Để xác nhận thất lạc hồ sơ đã nội dung cụ thể trở thành khả năng. Cứ việc công trình hùng vĩ đến cần cả đêm đến đối chiếu mà trước đó. Mizumasuki không biết địa phương có một đám cảnh giới đại lão đang thảo luận xử lý như thế nào. Narita Misa tuy rằng nàng là người bị hại. Thế nhưng các loại dấu hiệu cho thấy. Nàng vốn là tâm mang ý xấu đi tới Tokyo sở cảnh sát từ mặt dày mày dạn nhất định phải theo phạm. Nhân đến Tokyo, đến vu vạ sở cảnh sát tham quan. Sau đó không hiểu ra sao ra hiện tại dưới hành lang. Nói rõ nàng vốn là ôm ấp mục đích nào đó cố ý đến đây, kết quả làm sao cùng huyện Yamanashi cảnh. Sát bản bộ giao thiệp, thành một cái nan giải vấn đề. Là đem nàng định nghĩa vì là người phạm tội sau đó bị hắc ăn hắc. Thế nhưng Narita Misa tất cả hành vi tuy rằng khả nghi nhưng không có thực tế vấn đề. Khuyết thiếu trực quan chứng cứ cho thấy nàng có tham dự một số phạm tội, đơn thuần nói nàng ngộ. Hại, nên làm gì cùng huyện Yamanashi bàn giao? Huyện Yamanashi có thể hay không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng? Đem chuyện này đâm đại. Người khác cảnh viên ở trong nhà mình bị người giết chết. Nếu như trước Mizumasuki cùng nàng lên xung đột sự tình cũng bị người truyền đi. Cái kia thật đúng là hoàng bùn đi đũng quần mà các đại lão sầu bi. Mizumasuki tuy rằng lúc ẩn lúc hiện có thể đoán được. Có điều hắn hiện tại cũng không để ý những vấn đề này, cũng không phải đang tiếp tục muốn Narita Misa vấn đề, mà là cái kia kỳ quái Furuya Ray loại kia rất cạn màu tóc cùng rất sâu màu da tổ hợp. Thật giống ở nơi nào từng thấy liền như vậy. Mizumasuki trầm tư một lúc lâu. Làm đông phương tờ mờ sáng sau khi phòng hồ sơ bên kia rốt cục thống kê đi ra thất lạc hồ sơ, xem ra cùng Mizuma người quan hệ rất lớn. A, Hakuba Saguru tổng giám dùng máy vi tính xem bị trộm hồ sơ nội dung. Đối với Mizuma Suki nói đến bởi vì bị trộm hồ sơ muốn nói có cái gì điểm giống nhau. Vậy thì là cơ bản là đều có. Mizuma Suki phi thường tích cực biểu hiện có một cái ngoại trừ. Đó là chùa sen đây vụ án kia. Mizumasuki không đi. Chủ yếu phụ trách trinh phá án kiện chính là Shiratori. Từ một điểm này lên xem, đối phương có thể không phải trực tiếp chạy Mizumasuki đến. Hay là những khác, bởi vì những này vụ án bên trong Mizumasuki đều biểu hiện rất sinh động. Đó là bởi vì những này vụ án đều là những kia Mizumasuki ăn hai mảnh thuốc ở một nơi nào đó muộn. Một hồi liền có thể hiểu rõ cơ bản tư liệu. Hung thủ cùng thủ pháp cũng chính là nội dung vở kịch vụ án, nói cách khác những này vụ án bên trong đều xuất hiện cùng một cái đệ vừa phát hiện người. Mori một nhà mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.